Xin chào quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 58 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chứ mau nhìn đi, phim của đạo diễn Cương đều là phong cách hài hước như thế này, đang quay thì không được cười, phải nhìn, ai dám cười sẽ bị mắng chết, nhưng hiệu ứng này thật sự rất tốt. Thật là buồn cười. Lê Minh Viễn kẽ ừ một tiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh xem một bộ phim chiếu rạp và anh nghĩ nó thật sự khá hay. Khi màn hình chiếu phim, cảnh cảm xúc mãnh liệt của nam chính và nữ chính xuất hiện, tiếng cười của cả rạp phim đều biến mất. Bầu không khí trở nên có một chút mập mờ. Đạo diễn Cương rất chú ý đến các chi tiết ở trong phim và tông màu dường như đặc biệt mập mờ, có tiếng thở dốc. Tôn Oán Tâm có một chút khô miệng, theo tiềm thức quay đầu sang bên cạnh liếc nhìn chú. Thật là tình cờ cô gặp được đôi mắt vừa đen vừa sáng. Trong bóng tối, cô hòng Lê Minh Viễn khô khốc. Tôn Oán Tâm nhanh chóng ngoảnh mặt đi và nhét bỏng ngô vào trong miệng. Chờ đến khi lại lén lút nhìn qua thì phát hiện ra chú lại nghiêm túc xem phim rồi. Cảm xúc mãnh liệt vừa rồi cũng đã qua, nhưng mà trái tim cô có một chút rối loạn. Vào lúc đó, cô thật sự muốn hôn chú. Ôi trời, tại sao cô lại có suy nghĩ như vậy chứ? Nhưng mà thật sự vẫn muốn hôn. Gần như không thể kìm nén được nội tâm đang bùng phát của mình. Sau khi nhìn tới nhìn lui, Tôn Ấn Tâm đã nhìn trộm Lê Minh Viễn không dưới 10 lần. Trong lòng cô còn xây dựng tâm lý cho mình đủ rồi. Cô chưa từng làm chuyện thân mật với người trong gia đình, chỉ hôn mà thôi. Chú cô chắc cũng không có phản cảm đâu nhỉ. Mẹ ơi, không thể nhịn được nữa nhưng mà vẫn phải nhẫn nhịn. Nếu chú không thích thì sao? Cuối cùng thì bộ phim dài 2 tiếng cũng kết thúc. Tôn Oán Tâm cuối cùng thuyết phục được bản thân. Khuôn mặt đỏ bừng như vịt nấu chín. Nhưng không làm thì thôi, nếu làm thì phải tập kích ngờ. Nhưng ngay khi đầu của cô phóng tới trước mặt Lệ Minh Viễn, đèn ở trong rạp chiếu phim bật sáng, mọi người xung quanh đều đứng dậy tán thưởng. Cả rạp phim đều vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Tôn Ấn Tâm sợ tới mức đứng hình. Lê Minh Viễn nhìn thẳng ở trước mặt, gần như trong gang tấc, hầu kết khẽ lăn. Dường như là đại não nóng lên trực tiếp, duỗi tay ra ôm lấy đầu của Tôn Ấn Tâm về phía mình. Khoảnh khắc môi chạm môi thì nhịp tim của Đỗ Tuấn Tâm gần như ngừng đập. Ngay lập tức, tim cô đập thật nhanh. Má ơi, cô đã hôn chú. Má ơi, vậy mà còn hôn lưỡi. Má ơi, đây là chú chủ động. Sắp chết rồi. Cho đến khi ra khỏi rạp chiếu phim, Tôn Ấn Tâm không dám nhìn vào mắt của Lệ Minh Viễn. Biểu hiện của Lệ Minh Viễn có một chút kỳ lạ trong suốt quá trình và tâm trạng của anh cũng có một chút phức tạp. Khi Lệ Minh Viễn lái xe ra ngoài con hẻm, cả hai đều không nói một lời. Cho đến khi đỗ xe xong, Tôn Ấn Tâm đỏ mặt cúi đầu xuống nói: "Chú, tối nay chú về nhà ngủ đi." Lệ Minh Viễn không hỏi tại sao, trả lời: "Được. Chú, tạm biệt." Nói xong cô nhanh chóng nhảy xuống xe chạy về phía con hẻm. Trong ánh mắt của Lệ Minh Viễn nhìn theo bóng lưng cô đến khi biến mất, anh đứng tại chỗ thầm lẩm bẩm: đây là cảm giác yêu đương sao? Lệ Minh Viễn sống đến 28 tuổi chỉ để nhận thức rằng yêu thật sự là một cảm giác khiến cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Không hiểu được, bầu không khí giữa anh và cô nhóc trở nên có một chút kỳ lạ. Cô nhóc không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói của cô còn nhỏ hơn, thậm chí còn trở nên rất khó chịu với anh. Hai người đều ngầm hiểu lúc này, nếu ngủ chung một giường thì thật sự không thoải mái, hơn nữa là sợ cả đêm không ngủ được. Nhưng cho dù không ngủ chung giường, nhưng đêm đó cả hai người đều mất ngủ. Tôn Ấn Tâm trở về nhà, Tô Ngọc Mỹ mở cửa cho cô, gần như vô thức nhìn về phía sau cô hỏi: Minh Viễn đâu? Hai người không cùng nhau trở về sao? Tôn Ấn Tâm che mặt cười nói: tối nay chú về nhà ngủ rồi, ngày mai sẽ đến. Tô Ngọc Mỹ nhìn cô che mặt, ánh mắt đầy xuân sắc, không biết nên cười hay nên khóc. Các con đây là... Mẹ đừng hỏi, người ta ngại ngùng. Được rồi, không hỏi không hỏi. Nhưng mà điều làm cho Tô Ngọc Mỹ luôn không hiểu là không phải hai người này đã luôn ngủ cùng một giường sao? Sao tự nhiên em lại xấu hổ vậy? Nhưng mà bà không biết hai người này có thần kỳ hơn. Bình thường yêu trước rồi mới quan hệ, nhưng mà thứ tự của hai ngày này đã bị đảo ngược. Khi ra ngoài xem phim mới bất chợt bắt gặp hương vị của tình yêu. Cả hai đều là hai người có ít kinh nghiệm yêu đương. Một người không được tự nhiên mà người kia cũng không tự nhiên. Cho đến khi tắm rửa sạch sẽ, nằm xuống giường, Tuấn Ấn Tâm mới che mặt lên trên giường, không có ngủ được. Ôi trời ơi, chú đã chủ động hôn cô, mặc dù cô đã tự mình đưa môi qua. Nhưng chú đã chủ động giữ đầu cô và đẩy nó về phía trước. Làm gì bây giờ, thật là ngại quá. Chuông tin nhắn di động đột nhiên vang lên, đó là tin nhắn của chú hỏi, em đã ngủ chưa? Mặt của Tôn Ấn Tâm đỏ bừng, đọc mấy phần chữ này mới ngượng ngùng đáp lại. Vẫn chưa? Không ngủ được sao? Tại sao? Anh cũng không ngủ được. Đang suy nghĩ về một số chuyện. Em nghĩ chuyện gì? Em đang nghĩ tại sao chú lại đột nhiên hôn em. Anh cũng đang suy nghĩ về một số chuyện. Chú nghĩ cái gì vậy? Đang suy nghĩ tại sao đột nhiên em lại đưa mặt qua. Thì ra, chú thấy cô ấy đưa mặt mình qua, còn tưởng cô đòi hôn nên mới chủ động hôn cô. Xấu hổ sao? Chú, còn chú thì sao? Anh cũng được. Vậy tại sao lại không thể ngủ? Cảm giác hơi kỳ lạ. Có gì lại kỳ lạ? Không biết. Vì sao lại thấy kỳ lạ vậy? Chỗ nào kỳ lạ? Có phải là chú cảm thấy tồi tệ không? Tôi nấn tâm nghĩ lung tung một hồi liền gọi điện thoại cho Tần Thiên. Tần Thiên vừa đi hát với bạn bè trong KTV và uống một chút rượu. Đúng lúc này trên đường về nhà thì anh ta hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Tôn Oán Tâm. Cô nhóc không yêu đương với Lệ Minh Viễn đi, sao lại gọi cho tôi giờ này? Chú nhà tôi về rồi. Buổi tối không ngủ cùng nhau nữa sao? Hôm nay không có. Có nghĩa là trước đây đều có. Đúng vậy, đêm nào tôi cũng ôm chú ngủ. Cho anh ta nhiều chuyện, ngược cầu độc thân như anh ta chết luôn. Khóe miệng Tần Thiên giật giật. Cô đặc biệt gọi cho tôi ngược đãi cầu độc thân. Không phải, anh Tần, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Cái gì? Chú của tôi trước đây đã từng yêu đương chưa? Sao cô lại không tự mình hỏi anh ta? Chú không chịu nói. Tần Thiên nhấn mày nói, vậy cô cho rằng đã có hay chưa? Chú nhà tôi cũng 28 tuổi rồi, không thể nào là không yêu đương đúng không? Anh Tần cũng yêu đương mấy lần hồi đại học rồi mà. Tần Thiên sắc mặt hơi thay đổi nhíu mày. Lệ Minh Viễn nói cho cô nghe. Đúng vậy, nhưng mà chỉ là tôi hỏi anh ấy thôi. Tôi rất tò mò anh Tần đã lớn tuổi rồi, sao lại vẫn chưa kết hôn, nên không nhịn được mà hỏi. Vậy là tên kia đã nói với cô về việc của tôi hả? Anh Tần cũng đã qua lâu như vậy rồi, nén bi thương nhé. Ha ha, nén bi thương cái con khỉ, tôi nắn tâm, nghe cho kỹ. Kinh nghiệm tình trường của chú của cô còn khổ hơn tôi rất nhiều. Lúc học cấp 3, cậu ta thích một chị lớp trên, đã bị chị lớp trên cắm sừng. Khi còn học đại học, được một cô em gái ở lớp dưới theo đuổi 3 năm mới đồng ý. Kết quả cô gái này quen rồi, cảm thấy cũng không có gì lạ, nên yêu đương mấy hot boy khoa khác. Sau đó bị chính mắt chú cô nhìn thấy, cho nên từ đó, tên kia luôn ghét bỏ phụ nữ, nhìn thấy phụ nữ thì đau đầu lắm. Tôn Ấn Tâm nói không nên lời. Những trải nghiệm tình yêu của chú ấy đều rất đau khổ. Cho nên cô nói xem tại sao chúng tôi dù là đã 28 tuổi rồi mà chưa kết hôn. Đặc biệt là Lệ Minh Viễn, cái sừng trước dài hơn cái sừng sau. Sao anh dám kể cho cô nghe về quá khứ của mình chứ? Bị cắm sừng nên sợ sao? Khóe miệng Tần Thiên giật giật. Đúng, đúng vậy. Vậy thì bạn gái cũ của chú tôi là loại con gái nào? Cấp nữ thần, loài rất ngầu đó. Là hoa khôi của trường. Chú tôi thích mẫu con gái này sao? Đúng vậy, hiện tại cậu ta ở bên cô khiến cho tôi khá là bất ngờ. Vậy thì tôi không phải là mẫu người mà chú thích một chút nào sao? Nếu đã vậy thì chú ấy không thích tôi rồi. Tôi nắn tâm vừa nói xong thì cảm giác mất mát không thể giải thích được dâng lên. Nhất định không thích. Tần Thiên tức giận nói, nhưng mà nếu chú không thích tôi, tại sao chú lại hôn tôi? Vì vậy cô nhóc đã gọi điện thoại là muốn ngược cầu độc thân. Khóe miệng Tần Thiên cong lên một tia giễu cợt nói, hôn thì cũng không có nghĩa là cậu ta thích cô. Có lẽ cậu ta cho rằng cậu ta chưa thử mẫu người như cô nên muốn hôn thử một chút. Anh nói bậy, chú không phải là loại người như vậy. Vì vậy tôi nói tâm, cô gọi tôi chỉ về nói những điều này sao? Tôi hỏi anh vấn đề đó, nhưng mà tôi đã nói rồi, cô lại không tin tôi. Tôi nghĩ những gì anh nói là hơi thái quá. Vậy thì lần sau đừng hỏi tôi nữa, cứ hỏi thẳng cậu ta đi. Nếu cậu ta không nói gì thì cô cứ quấn lấy cậu ta mà hỏi.

chú rõ ràng là thích mẫu người con gái như nữ thần, bảo chú cưới em, trong lòng chú nhất định đặc biệt uất ức có đúng không? Lê Minh Viễn quế miệng giật giật, nữ thần, vậy cô nhóc ăn mặc hồi sáng là vì muốn bắt chiếc nữ thần sao? Không phải sao, em xem như là nhìn thấy mấy người đàn ông các người rồi. Ai chủ động hôn chú thì chú sẽ không cự tuyệt sao? Tất cả những thứ này là gì? Lê Minh Viễn trực tiếp bị cô nói làm cho choáng váng. Nhưng mà Tô Nhuấn Tâm vẫn tức giận nói. Em sẽ không tin những người đàn ông thối như chú nữa. Đối mặt với những người mà chú không thích, vậy mà chú lại còn hôn được, thật là kinh khủng. Cô tức đến mức không ăn được nữa. Tô Ngọc Mỹ nghe trộm ở bên tai dựng lên. Bà không rõ ngọn nguồn, cũng không tiện chen ngang. Lê Minh Viễn, người đã bị mắng là đàn ông thối, thậm chí còn không biết mình đã làm sai gì. Anh mặt lạnh nói, Tô Nhuấn Tâm, em đang nói cái gì vậy? Tô Ngọc Mỹ quay sang một bên, thấy bầu không khí không ổn thì không khỏi muốn giảng hòa cho họ. Nhuấn Tâm là nhận phim mới rồi hả? Có phải diễn quá sâu rồi không? Tô Nhuấn Tâm cong môi nói, còn mới nhận được phim khoa học viễn tưởng, không phải là phim truyền hình đau khổ, mẹ đang nói cái gì vậy mẹ? Vậy con phát điên cái gì vậy? Người ta Minh Viễn sáng sớm đã bị con làm cho ngơ ngác. Đây vẫn là Tết Nguyên Đán. Cái con bé chết tiệt này, mẹ nghĩ con đang ngứa ngáy thích ăn đòn rồi hả? Mẹ, ngay cả mẹ cũng muốn chọc tức con sao? Là mẹ chọc tức con hay là con chọc tức mẹ? Mẹ thấy là con đang ngứa đòn rồi đó. Tôi giận anh hay là anh giận tôi? Tôi nghĩ là anh chỉ nợ nó thôi. Trong khi nói chuyện, Tô Ngọc Mỹ đã đặt chén cơm ở trong tay xuống, rút một roi mây từ trong sân. Sắc mặt của Tô Nhuấn Tâm đã thay đổi rõ rệt, cô gần như vô thức trốn ở sau lưng của Lệ Minh Viễn. Mẹ ơi, mẹ đang làm cái gì vậy? Lần này thì thái độ Lệ Minh Viễn rất lạnh nhạt, anh đứng ra một bên. Tô Ngọc Mỹ quất roi, Tô Nhuấn Tâm lập tức nhảy ra. Mẹ đừng đánh con biết sai rồi mà. Vậy con nói ngay lập tức đi. Nói rõ ràng với Minh Viễn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Sáng sớm mà Minh Viễn đã bị con bé chết tiệt như con, làm cho đầu óc mơ hồ, làm thế nào thì con phải nói cho người ta một tiếng xem là vì sao. Biết rồi ạ. Tô Nhuấn Tâm hô lên một tiếng với mẹ, sau đó đi vào trong phòng. Bây giờ thì Lệ Minh Viễn đúng là bị làm cho ngơ ngác, rõ ràng là ngày hôm qua vẫn còn tốt lắm mà. Hôm nay tại sao lại như vậy? Anh cũng muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Anh yên lặng đi theo sau Tô Nhuấn Tâm, bọn họ cùng nhau vào trong phòng. Tô Nhuấn Tâm vừa trở lại phòng, liền nằm trên giường hờn dỗi nói. Được rồi, bây giờ ngay cả mẹ em cũng đánh em, chú không bảo vệ em. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn giật giật. Là do em muốn ăn đòn, anh che chở em làm gì? Ai muốn ăn đòn hả? Không phải là do chú sao? Bởi vì anh sao? Tô Nhuấn Tâm khịt khịt mũi, mắt đỏ hoe nhìn anh. Không phải là bởi vì chú thích nữ thần sao? Ai nói cho em biết anh thích nữ thần? Tần Thiên nói đó. Mắt của Lệ Minh Viễn không khỏi tối sầm lại. Cậu ta còn nói gì cho em? Anh ta nói khi học cấp 3, anh thích một chị lớp trên. Kết quả là, chìa khóa trên đã cắm sừng anh. Lúc còn đi học đại học, đã bị một cô gái lớp dưới theo đuổi suốt 3 năm. Cuối cùng cũng đồng ý, nhưng mà sau khi quen nhau thì cô ta cũng thấy bình thường, lại cắm sừng anh. Cả hai đều là hoa khôi học đường, đều là mẫu nữ thần. Thảo nào em hỏi chú đã từng yêu đương hay không, chú còn không nói, bị người ta cắm sừng hai lần, nói ra thật là xấu hổ. Nhưng em cũng không thể cười nhạo chú đâu. Chú đúng là một người đàn ông tuyệt vời đó, họ bị mù nên mới cắm sừng chú đó, đó không phải là lỗi của chú. Khóe miệng Lê Minh Viễn giật giật mấy lần rồi mới nói, nếu không phải là lỗi của anh thì cả buổi sáng em chút giận lên anh làm gì? Đó không phải là bởi vì trong lòng em quá tức giận sao? Chú thích mẫu người con gái đó, hai người liên tiếp đều là mẫu người đó, chú chắc chắn không thích em như thế này. Mà nếu là đã không thích thì chú hôn em làm gì, lại làm hại em còn vui vẻ trong thời gian dài nữa chứ. Vui vẻ? Ánh mắt Lệ Minh Viễn lại tối sầm lại. Phí lời, ngày hôm qua vốn là muốn hôn chú, nhưng đã bị tiếng vỗ tay của bọn họ làm cho dừng lại giữa chừng. Chú vậy mà lại chủ động hôn em làm xấu hổ lâu như vậy. Khóe miệng Lệ Minh Viễn giật giật nói, Tô Nhuấn Tâm, anh nhớ anh đã nói với em là ngoài trừ lời anh nói về bản thân thì em đừng tin những gì người khác nói mà. Lần trước là Lục Viễn Phương, lần này là Tần Thiên, em có phải là ngốc không? Người ta nói gì em cũng tin sao? Tô Nhuấn Tâm có một chút ngây người hô lên, hả? Tần Thiên nói dối em sao? Lệ Minh Viễn nghiêm túc nhìn cô và nói, ngày này anh chưa từng yêu, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với bất cứ một người phụ nữ nào ngoài em. Lý do tại sao anh độc thân ở tuổi 28 là vì đã nhìn thấy quá nhiều chuyện ở trong hào môn. Rồi tiểu thư nhà giàu lại có mặt này mặt khác, vì vậy anh không có hứng thú với phụ nữ và không yêu thích ai. Tôn Ấn Tâm mở miệng nhưng mà không biết phải nói gì. Nhìn anh với ánh mắt mờ mịt, sau khi tiêu hóa những lời này thì cô cúi đầu, lương tâm cắn rứt. Ôi, mẹ nó chứ, Tần Thiên đang muốn hạ chết cô sao? Tất cả đều là vì mấy lời giả đó khiến cho cô âm dương quái khí suốt một buổi sáng như là một cô ngốc. Ồ, sau đó thì sao? Sau đó thì Tôn Ấn Tâm cúi đầu với chột dạ nói. Ừ, em xin lỗi, sau này nhớ không? Em thật sự đã biết mình sai rồi. Tôn Ấn Tâm, lời hứa của em như là chó thả mông vậy. Nhưng mà em hỏi chú không chịu nói. Còn em thì tò mò, chỉ có thể hỏi người khác. Em không biết Tần Thiên sẽ nói dối em. Lệ Minh Viễn nói với giọng điệu giễu cợt. Một người đàn ông lớn 28 tuổi còn chưa yêu là chuyện đáng tự hào sao? Tại sao anh phải nói cho em biết? Có vẻ như đó là thật sự không phải là điều đáng tự hào. Vậy là do chú ngại nên không nói. Cô yếu ớt cúi đầu nói. Em đã 21 mà cũng chưa từng yêu đương. Còn lại cái lại. Không, em còn muốn ăn sáng không? Đồ ăn nguội hết rồi. Đi ra ngoài nhận lỗi với mẹ đi, vừa rồi có đau không? Tôn Ấn Tâm sụt sịt nói, thật may là quần áo của em dày nên không đau lắm. Lệ Minh Viễn không biết phải nói gì nữa, thấy cô nhóc đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh nói. Vậy chút này, chúng ta hiện tại có quan hệ yêu đương không? Trong phút chốc bầu không khí lại trở nên kỳ lạ, vẻ mất tự nhiên thoáng qua ở trên mặt của Lệ Minh Viễn. Em muốn tính là tính. Vậy thì em có thể ôm chú được không? Sau khi nói xong, khuôn mặt của Tôn Ấn Tâm đã ửng hồng, vẻ mặt của Lệ Minh Viễn có một chút kỳ quái nói. Khi yêu là em chỉ muốn ôm sao? Trước tiên thì nắm tay, sau đó ôm rồi hôn. Trên TV đều diễn như vậy, có 3 giai đoạn yêu đương. Vì lẽ đó nên họ đã đảo ngược lại thứ tự. Đêm qua họ đã hôn rồi, còn nắm tay thì trước đây đã làm nhiều lần. Vậy thì em ôm đây. Sắc mặt Tôn Ấn Tâm đỏ bừng, đi về phía trước vài bước, mở cánh tay ra trực tiếp lao vào trong lòng của Lệ Minh Viễn, vòng tay ôm lấy eo anh. Đột nhiên trong phòng chỉ còn lại 2 tiếng nhịp tim, thình thịch, đầu của Tôn Ấn Tâm áp vào trong ngực của Lệ Minh Viễn. Cô nghe thấy rõ ràng, toàn thân trở nên cứng đờ trong vô thức. Lỗ tai của Lệ Minh Viễn đỏ bừng, bàn tay vô thức đặt lên lưng của cô nhóc, cũng cảm nhận được nhịp tim điên cuồng của cô. Tô Ngọc Mỹ bí mật đứng ở bên ngoài quan sát, thấy hai thanh niên đã ôm nhau, không khỏi nở ra nụ cười đắc ý, cũng không quấy rầy bọn họ. Sau nửa giờ, hai người bước ra khỏi phòng, hai người đều vô cùng mất tự nhiên. Tô Ngoan Tâm gần như đi cùng tay cùng chân rồi, Tô Ngọc Mỹ lại hâm nóng bữa sáng, trêu ghẹo nói, tất cả đều rõ ràng rồi chứ. Thế mới phải chứ, nếu như giữa hai vợ chồng trẻ có gì hiểu lầm thì cũng phải nói với nhau, đừng làm các mấy chuyện hành động kỳ lạ. Tôn Ấn Tâm cúi đầu chột dạ nói, con biết rồi, mẹ. Mau ăn sáng đi, gần trưa rồi mà còn chưa ăn xong bữa sáng. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, được, Viễn, dì không có nói cháu. Cháu biết, dì đừng để ý. Tôn Ấn Tâm không khỏi cong môi nhưng cũng không nói. Mẹ cô thật sự đối xử với chú như con ruột của mình, còn thái độ với cô thì quá tệ. Thậm chí, hai tô mì cho hai người thì lượng trứng ở trong tô của chú nhiều gấp đôi cô. Lệ Minh Viễn lặng lẽ liếc nhìn cô và không khỏi cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ bĩu môi của cô. Anh đã gắp một quả trứng ở trong bát cho cô rồi nói, ăn đi. Lại lấy thêm một vài miếng thịt viên cho cô, trong máy mắt thì mấy suy nghĩ ở trong đầu Tôn Ấn Tâm cũng mất hết. Trên mặt bất giác nở ra nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn chú cũng ăn đi. Giọng nói vô thức mang theo hương vị ngọt ngào và quyến rũ, mềm mại như là lông vũ. Tô Ngọc Mỹ nghe vậy thì nhếch miệng. Lệ Minh Viễn cảm thấy cô nhóc lúc này thật sự không phải là dễ thương bình thường. Khóe môi hơi cong lên, thành hình vòng cung đẹp đẽ nói. Tô Ngọc Mỹ... Bà ở độ tuổi này rồi, vậy mà còn bị con gái và con rể cho ăn cẩu lương sao? Thật sự sắp không thể nhìn thẳng rồi. Sau khi ăn sáng xong thì Tô Ngọc Mỹ đuổi đôi trẻ này ra khỏi nhà. Tất nhiên Tô Nấn Tâm mới là người bị đuổi, còn Lê Minh Viễn đi theo cô. Tô Nấn Tâm đút hai tay vào túi quần, tức giận nói, Mẹ em thật là trời lạnh thế này lại còn đuổi em đi ra ngoài, đi đâu bây giờ đây? Chỉ đi dạo thôi. Trời lạnh lắm, thời tiết này cảm giác như sắp có tuyết rồi, nhiệt độ cũng dưới 0 độ. Này, đi đến nhà anh xem tivi. Nhưng mà Thiêm Lý hình như đã về quê ăn Tết rồi, không có ai ở nhà, cũng sắp ăn trưa rồi hả? Gọi đồ ăn ra ngoài. Đừng, hay là chúng ta đi siêu thị mua một ít nguyên vật liệu, buổi trưa em sẽ nấu cho chú ăn. Được thôi, vậy thì em sẽ nói chuyện với mẹ em. Được. Sau khi Tô Nhuận Tâm nói với Tô Ngọc Mỹ, cả hai cùng nhau bước ra khỏi con hẻm. Tô Nhuận Tâm chủ động vươn tay nắm lấy tay của Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn đảo ngược bàn tay, bắt lấy tay đang nắm lấy tay mình. Khuôn mặt thanh tú của Tô Nhuận Tâm lập tức đỏ bừng. Đôi mắt cô vô cùng linh động, sáng ngời nhìn anh và hỏi. Chú, để xe lại cho mẹ em hay là lái xe đi? Để cho dì lái đi, chúng ta đi taxi đến siêu thị nhé. Chú có bao giờ đi xe buýt chưa? Vẫn chưa. Vậy em đưa chú đi trên xe buýt nhé. Tại sao lại phải đi xe buýt? Bởi vì chú chưa từng ngồi, đời người mà cái gì cũng nên trải qua một lần cho biết. Chú đưa em đi trải nghiệm cuộc sống của người giàu, còn em thì đưa chú đi trải nghiệm cuộc sống của những người bình thường. Lê Minh Viễn nghĩ cũng không có chuyện gì cả, chỉ cần có thể cùng với cô nhóc làm những gì mà cô muốn làm với chính mình là được. Anh gật đầu nói, được rồi, nghe em. Tô Nhuận Tâm lấy ở trong ba lô ra 2 đồng xu và đưa cho Lệ Minh Viễn đến bên xe chở xe buýt. Không có nhiều người đi chơi giao thừa, không lâu sau xe buýt đã đến nơi. Tô Nhuận Tâm đưa Lệ Minh Viễn cùng nhau lên xe, sau đó nhắc nhở. Chú nhớ nhé, lên xe phải cẩn thận nhét tiền trước, mỗi người 2.000, nếu không có tiền lẻ thì có thể đi đổi. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, nhớ rồi. Bác tài xế... Người này tuổi còn trẻ, nhìn không ra là một người thiểu năng. Cách này mà còn phải dạy sao? Sau khi đúc tiền vào rồi thì Tô Nhuận Tâm tìm một vị trí ở bên cửa sổ để cho Lệ Minh Viễn ngồi vào. Khi đi xe buýt, anh phải chọn chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ để có thể ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Hành trình dù xa đến đâu cũng phải nhanh chóng kết thúc. Trước đây em thường ngồi. Từ khi còn đi học tiểu học em đã tự đi xe buýt. Lợi hại. Ha ha, cũng bình thường, mấy người dương diếm cũng đi cùng em. Bây giờ, đi siêu thị. Vâng, đi siêu thị gần nhà chú, mua sắm xong lại đi đồ về nhà. Không biết Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn đang làm gì ở nhà rồi. Nhớ bọn họ sao? Không, em cảm thấy năm mới hơi vắng vẻ, nên muốn náo nhiệt một chút. Hoặc là nếu không thì chú hãy tranh thủ thời gian rảnh rỗi và lập một trò chơi đi. Hà, trò chơi gì? Em sẽ gọi mấy người Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm, còn các chú thì gọi cho Tần Thiên và tất cả những người bạn mà chú biết đến chơi. Như vậy thì sẽ rất náo nhiệt, cũng làm cho nhà chú có hơi người một chút. Một biệt thự lớn như vậy mà không có ai thì thật là lạnh. Chú luôn ở một mình, điều đó thật sự là đáng thương. Nói đến Tần Thiên, trong mắt Lệ Minh Viễn lóe lên một tia u ám, anh nhấn mày nói. Bạn tốt của anh cũng không có bao nhiêu, nếu em có thì có thể gọi hết qua đi, bọn Tần Thiên cứ để cho anh gọi. Nếu không thì em sẽ gọi lại cho mấy người Tiêu Bảo Vĩ, Dương Tiêu Nam, gọi người có tiểu lượng lớn đi. Vậy thì chị Ngô có thể uống tốt, nhưng mà chú muốn làm gì? Chị Tần Thiên, phụt, chú còn muốn ôm hận sao? Lê Minh Viễn thở ơ nói, nhận quà mà không đáp có lẽ là bất lịch sự. Ha ha, vâng, ai bảo anh ta nói hiếu nói vượn làm gì, hại em đêm qua không ngủ ngon giấc. Tại sao lại ngủ không ngon? Vì trong suy nghĩ lung tung, một người cao cao tại thượng như chú mà đi theo đuổi người ta, xong rồi lại còn bị cắm sừng. Còn người theo đuổi được rồi thì lại không biết trân trọng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy tức giận. Em ghen sao? Tô Nhuận Tâm sửng sốt một chút, chớp mắt nói, hình như là vậy đó. Hôm qua hai nữ diễn viên đó cũng là tính ghen sao? Tạm thời cũng tính. Lệ Minh Viễn siết chặt tay cô trong lòng bàn tay của mình rồi nói, từ nay về sau anh sẽ không nói chuyện với bọn họ. Cái gì? Đừng ghen, anh không thích những người đó. Anh chỉ là thích em. Tô Nhuận Tâm đỏ mặt rồi nói, được rồi, không ghen, chú là của em. Không ai có thể cướp đi được. Của em, vì thế nên em... Đừng cảm thấy không an toàn. Hả, em còn tốt hơn nhiều so với em nghĩ. Tô Nhuận Tâm cảm thấy rằng cô không phải là đi xe buýt mà là máy bay, bởi vì cô đang cảm thấy lâng lâng như bay. Chú nói cô rất tốt, cô nghĩ rằng chú không thích mình như thế. Dù sao thì tầm mắt của chú quá cao. Chú đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ và người nổi tiếng, nhưng anh lại có cảm thấy cô rất tốt. Trong siêu thị, Tôn Ấn Tâm đang đi mua nguyên liệu tươi. Lê Minh Viễn ở phía sau cô đẩy xe hàng. Chú ơi, nhiều người chúng ta ăn lẩu nhé. Em đi mua thêm thịt, sau đó đổ ăn trộn nước chấm. Được, em quyết định đi. Chú thích ăn loại thịt nào? Cái gì cũng được. Chú thật là dễ nuôi, không kén ăn một chút nào. Vậy em không hỏi chú nữa, em tự đi mua. Được. Bữa tối ăn lẩu, còn buổi trưa thì em nấu hai món cho chú ăn. Tôn Ấn Tâm nghĩ về điều đó, rồi lại đặt những món đồ đã chọn vào trong xe đầy. Cách đó không xa, Tân Nghĩa nhìn thấy bóng dáng hai người bọn họ thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Đây đã sống với nhau rồi, cùng nhau đi mua đồ ăn. Còn Lệ Minh Viễn có phải mặc bộ đồ để khiến cho mình trẻ hơn không? Tôn Ấn Tâm chọn đồ ăn xong, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Nghĩa đang đứng cùng với một người phụ nữ trung niên, đang nhìn về phía cô. Cô không nhịn được nói, à, Tần Nghĩa, anh cũng đi siêu thị mua đồ sao? Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh Tần Nghĩa, nghe thấy có người gọi Tần Nghĩa thì hơi kinh ngạc nhìn qua đây. Bà ấy nhìn một cô nhóc có đôi mắt rất đẹp, bà ấy không khỏi kinh ngạc. Gặp người quen sao? Tần Nghĩa nhàn nhạt gật đầu nói, Tôn Ấn Tâm đã đi tới và cười nói, thật là trùng hợp, đã lâu không gặp. Tần Nghĩa nhàn nhạt liếc nhìn, Lê Minh Viễn đang đẩy xe ở phía sau nói, Tổng Giám Đốc Lệ, đã lâu không gặp. Tổng Giám Đốc Lệ, Lệ Minh Viễn. Người phụ nữ bên cạnh Tần Nghĩa ngạc nhiên liếc nhìn Lệ Minh Viễn, sau đó có lẽ đã hiểu ra điều gì đó. Bà ấy hỏi với vẻ mặt nhiệt tình, chào Tổng Giám Đốc Lệ, chào cô nhóc, dì là mẹ của Tần Nghĩa. Tôn Ấn Tâm ngạc nhiên nói, bà Tần, xin chào, con là Tôn Ấn Tâm. Bà ấy đã nghe nói về cái tên này. Bà Tần điềm nhiên liếc nhìn con trai, chua xót nói, Ấn Tâm, dì có nghe Tần Nghĩa nói về con. Ha ha, con cũng đã nghe Tần Nghĩa nói về dì. Trước giờ anh ta luôn nói rằng anh ta có một người mẹ rất dịu dàng và xinh đẹp. Bà hiểu tính khí của Tần Nghĩa và sẽ không dễ dàng nhắc đến bà với bạn bè. Vì vậy, người con gái trước mặt là sự hiện hữu vô cùng đặc biệt ở trong mắt con trai. Bà Tần cười dịu dàng nói, cô bé, đây là muốn cùng với Tổng Giám Đốc Lệ ra ngoài mua đồ sao? Đúng rồi, đi mua ít đồ nấu cho chú nhà con ăn. Chú, cách gọi này, nhưng mà quả thật có sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai người. Tần Nghĩa cùng với cô nhóc này, chẳng trách Tần Nghĩa lại không nghĩ thông rồi. Vì một người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi và mạnh mẽ hơn mình đã đoạt đi người yêu. Nếu ở cùng độ tuổi thì có thể tốt hơn một chút. Bà Tần không khỏi thở dài ở trong lòng. Đứa nhỏ còn biết nấu ăn, thật là có đức. Ha ha, con đã học được một chút từ mẹ con thôi, không thể nào đem lên bàn lớn được. Như vậy cũng rất hiền thục rồi, hiện tại các cô gái làm sao có thể làm được chuyện này. Tổng Giám Đốc Lệ đã tìm được bảo vật rồi. Lê Minh Viễn cười nhẹ, dì Tần nói đúng. Đồng ý gọi bà là dì Tần, anh đã cho bà rất nhiều mặt mũi rồi. Bà Tần cười chân thành hơn một chút nói, có thời gian thì đưa cô nhóc đến nhà dì chơi. Vâng, nếu có cơ hội con sẽ dẫn cô bé nó sang đến thăm chú và dì. Vậy thì dì và Tần Nghĩa tiếp tục đi chọn đồ đây, không quấy rầy hai con nữa. Dì Tần đi thong thả. Tôn Ấn Tâm vội vàng nói, Lê Minh Viễn rất khó chịu với ánh mắt của Tần Nghĩa khi dán vào cô nhóc của mình. Tần Nghĩa nghe mẹ nói xong thì âm thầm thu hồi ánh mắt nói, Tôn Ấn Tâm, em gần đây như thế nào? Cũng được, còn anh thì như thế nào? Anh cũng không tốt chút nào. Vậy anh nói tôi trả lời như thế nào đây? Thấy bầu không khí có một chút xấu hổ, bà Tần nắm lấy cánh tay của con trai nói, đi thôi con, cùng với mẹ đi mua đồ nào. Tần Nghĩa đột nhiên nói lời khinh người, Tôn Ấn Tâm, nếu anh ta đối xử không tốt với em hoặc là bội tình bội bạc, thì em có thể tìm anh. Anh sẽ đợi em đến 30 tuổi. Tần Nghĩa, con đang nói cái gì vậy? Con không mau rời đi. Bà Tần sợ gần chết, vẻ mặt của Tổng Giám Đốc Lệ u ám đến đáng sợ. Bà ấy thật sự sợ rằng anh sẽ tóm con trai mình mà đánh cho tả tơi. Thằng nhóc này cũng thật là ngứa ra rồi, sao lại nói chuyện như vậy? Tần Nghĩa bất đắc dĩ, đã bị mẹ kéo đi như vậy, nhưng vẫn không quên nói thêm. Anh nghiêm túc. Bà Tần suýt nữa thì không nhịn được mà tát cho anh ta một cái. Tôn Ấn Tâm lúng đúng liếc nhìn chú, thấy sắc mặt của chú có một chút khó coi thì cô vội vàng bước tới bắt tay của chú dỗ dành. Chú đừng nghĩ đến chuyện đó. Lê Minh Viễn nhẹ giọng nói, em biết anh ta có tâm tư với em sao? Nhưng mà em lại không thích anh ta. Chú sẽ không ghen nữa chứ? Không có. Chú có, nhìn mặt của chú kìa. Được rồi, trước khi em gặp chú, em đã không biết mình thích người như thế nào, nhưng mà sau khi gặp chú thì em đã biết rồi. Lê Minh Viễn không nhịn được mà hỏi cô, em biết cái gì? Tôn Ân Tâm chớp chớp mắt nhìn anh nói, chú muốn nghe sao? Em sẽ không nói. Vì lẽ đó, người nói chỉ có nửa lời là người đáng ghét nhất trên đời. Lê Minh Viễn muốn nghe cô nhóc tự mình nói thích anh, nhưng cô đã vui vẻ mà chạy đi, tiếp tục chọn những gì để mua. Lê Minh Viễn hít một hơi thật sâu và đi theo. Không cần gấp, thứ anh có nhiều là sự kiên nhẫn. Sau khi chọn mọi thứ ra, hai người họ mỗi tay cầm một cái bọc ni lông và rời khỏi siêu thị. Bên ngoài trời lạnh hơn nhiều so với trong siêu thị. Lê Minh Viễn chủ động cầm lấy hai cái túi ở trong tay Tô Noãn Tâm, dùng một tay xách hai cái rồi đi về phía trước. Tô Noãn Tâm nhìn bàn tay thì vô cùng mãn nguyện, cô cảm thấy chú của mình thật sự rất tốt. Ngay cả những điều nhỏ nhặt như vậy cũng được chăm sóc rất tốt. Cô nhảy chân sáo, khoác lấy cánh tay của chú xoa xoa hai lần và nói, chú có nặng không? Không sao đâu, mặc dù anh không thể cầm quá nhiều thứ, nhưng thể lực của anh vẫn rất tốt. Đi bộ về nhà cũng hơi xa, nếu không thì chúng ta liền bắt taxi rồi trở về. Không sao, anh có thể đi bộ trở về. Cảm giác thật tuyệt khi được cô bé khoác tay đi dạo và thỉnh thoảng xoa mặt cô lên cánh tay của mình. Lê Minh Viễn không ngại đi nhiều hơn. Vào buổi trưa, cả hai ăn cơm cùng nhau tại nhà. Bếp chính là Tô Noãn Tâm và Lê Minh Viễn làm phụ bếp. Bát đĩa là do hai người cùng nhau rửa. Tô Noãn Tâm đang dạy Lê Minh Viễn làm việc này. Cô liên tục huyên thuyên. Việc nhà không phải là việc của phụ nữ, đàn ông cũng phải chia sẻ nó. Có bảo mẫu ở nhà. Khi không có người làm thì chú phải tự mình làm việc đó. Chú cũng phải sẵn sàng bất cứ lúc nào để có thể tự lập sau khi đã bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Chúng ta không cần phải làm thế này bây giờ, nhưng chúng ta phải biết cách làm. Nếu không, một ngày nào đó chúng ta bị đuổi ra sẽ bị chết đói đó. Lê Minh Viễn cảm thấy buồn cười, ngay cả khi anh rời khỏi nhà họ Lê thì anh sẽ không nghèo đến mức đó, có được không? Cô nhóc đã suy nghĩ quá nhiều, trong tiềm thức của anh muốn trêu chọc cô. Nếu một ngày anh thật sự sa sút như vậy thì cô nhóc em còn nguyện ý yêu anh nữa không? Tô Noãn Tâm nhớn mày nói, chú có muốn nghe tới lời nói thật lòng không? Em không muốn, chú không có tiền mà còn muốn yêu em. Em theo chú, uống gió Tây Bắc sao? Sắc mặt của Lệ Minh Viễn lập tức trầm xuống, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Noãn Tâm, ai bảo chú đột nhiên lại hỏi em như vậy, để trêu chọc em làm gì, em chọc tức anh chết. Chú mà còn hỏi lại như vậy thì em cũng nói như vậy, nếu như trong lòng chú cho rằng em thích tiền của chú vậy thì em thích tiền của chú đó, em sẽ bỏ anh khi anh khốn cùng. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu của Tô Noãn Tâm đã bị một tay của Lệ Minh Viễn siết chặt và kéo về phía mình. Đôi môi được anh hôn, cái miệng nhỏ nhắn lập tức tức giận nói chuyện nhưng mà không nói được lời nào. Nhưng mà trái tim bắt đầu nhảy loạn xạ, chết tiệt. Chú vậy mà lại hôn cô một lần nữa, và nụ hôn này rất khác so với nụ hôn hôm qua. Đó là một nụ hôn trừng phạt. Nó mãnh liệt hơn nhiều so với đêm qua. Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thật là khủng khiếp. Cho đến khi Tô Noãn Tâm căng thẳng đến mức quên thở, suýt chút nữa đã bị ngạt khí, thì Lệ Minh Viễn mới buông cô ra. Ngay sau khi họ tách ra, bầu không khí giữa hai người lại trở nên kỳ lạ. Tô Noãn Tâm không dám nhìn lên đôi mắt của Lệ Minh Viễn, cúi đầu muốn tiếp tục rửa bát phá tan bầu không khí khó xử, nhưng đã bị quá căng thẳng nên cô đã làm vỡ một chiếc đĩa. Cô định ngồi xổm xuống đất nhặt mảnh vỡ, nhưng lại bị Lệ Minh Viễn kéo lại nói, em đi ra ngoài đi, để đó cho anh làm. Lê Minh Viễn sợ rằng cô nhóc sẽ đập vỡ hết bát đĩa ở trong bếp nên quyết định tự mình làm. Em đi ra ngoài. Tô Noãn Tâm rời khỏi bếp như thể chạy trốn. Nhưng mà không bao lâu sau, cô nghe thấy một chiếc đĩa khác vỡ vụn, cô không biết nên là khóc hay cười. Có vẻ như chú cũng không bình tĩnh như cô nghĩ, cũng là làm rơi đĩa. Lê Minh Viễn đau đầu nhìn những mảnh vỡ ở trên mặt đất, đáy lòng phỉ nhổ chính mình. Rõ ràng anh đã 28 tuổi rồi, nhưng về phương diện này, anh vẫn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Cô nhóc căng thẳng thì thôi, ngay cả anh cũng như vậy. Suy cho cùng, vẫn còn quá ít kinh nghiệm. Nhiều năm sau, Tô Noãn Tâm khoác lác với các con của họ.

Tối hôm qua, cả đêm thì Lâm Xuân Mạn cũng chưa từng rời khỏi phòng trở về. Nếu không có gì bất ngờ thì hai người bọn họ hẳn là gạo đã nấu thành cơm rồi, có đúng không? Cô có một chút cảm giác lo lắng không thể giải thích được. Không biết Tần Thiên có tức giận đến mức đánh nhau với chú của cô không khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt sau khi tỉnh dậy. Tần Thiên đâu chỉ muốn đánh nhau một trận, anh ta còn có ý nghĩa muốn giết người. Ngay lúc Tô Nấn Tâm đang lơ đãng, cô nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. Ngay lập tức có một tiếng gầm vang lên khiến trái tim cô chấn động. Lệ Minh Viễn, đi ra trong đây! Theo bản năng thì Tô Nấn Tâm liếc nhìn Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn vẻ mặt lãnh đạm nhớn mày nói. Không sao, anh ta không dám làm gì anh. Tô Nấn Tâm có một chút lo lắng nói. Thật không có sao không? Tên kia đã bị cắm sừng quá nhiều lần. Năm đó cũng coi như là sống rất tình cảm, nhưng mà lại tổn thương rất nhiều. Sau bao nhiêu năm cậu ta dường như không còn suy nghĩ nhiều về tình cảm nữa. Đối với cậu ta mà nói thì ai cũng đều không thành vấn đề, nhưng mà phải ngoan ngoãn, không gây chuyện, mà Lâm Xuân Mạn lại rất thích hợp. Và Lâm Xuân Mạn rất thích cậu ta và không quan tâm đến tên này có thích cô ấy hay không. Vì vậy xét ở một khía cạnh nào đó thì cả hai rất xứng đôi, phải không? Nghe có vẻ hợp lý. Chú nhà cô không phải là người muốn trả thù Tần Thiên không? Có cảm giác như anh đang giúp bạn mình thoát khỏi những tổn thương mà anh ta đã phải chịu đựng trong quá khứ. Mặc dù phương pháp là hơi tệ, hơn nữa Tần Thiên sẽ bài xích. Trong phòng khách, Tần Thiên không tìm thấy ai, tức giận mà hét lên. Lê Minh Viễn, cậu dám hãm hại ông đây mà cậu không dám hứng chịu cơn giận của ông đây hay sao? Ai nói không dám? Lê Minh Viễn bước ra khỏi phòng bếp, trầm giọng nhìn về phía Tần Thiên đang tức giận ở trong phòng khách. Tần Thiên liếc anh một cái, ánh mắt sát ý nói. Đồ khốn kiếp, nói đi, ông đây đã đắc tội cậu ở chỗ nào, đột nhiên nên ra tay tàn nhẫn như vậy. Lê Minh Viễn nhớn mày nói. Nói cho cô nhóc của tôi rằng tôi bị cắm sừng, hơn nữa còn không phải là một lần. Tần Thiên nhìn chằm chằm, đó chỉ là một trò đùa. Anh làm cho cô nhóc của tôi tức giận đến mức cả đêm không ngủ ngon, ngày hôm sau lại làm chuyện kỳ lạ với tôi cả buổi sáng, dì tôi không hợp mắt đánh cô nhóc một trận. Sau đó cô nhóc mới khóc lóc nói là do cậu đã nói với cô ấy điều này nên cô ấy mới làm điều đó. Đây có phải là một trò đùa bình thường không? Chết tiệt! Cô nhóc đó có bị ngu không? Thảo nào tên này mới thấy xót xa mà ra tay ác với anh như vậy. Nhưng mẹ kiếp, có cần phải nặng như vậy không? Tần Thiên tức giận nói. Vậy thì cậu cũng không thể hãm hại ông đây đến mức này đúng không? Tuy rằng anh ta không ghét Lâm Xuân Mạn, nhưng mà nhất định là không thích. Phụ nữ thật là rắc rối làm sao? Lê Minh Viễn không phải là đang tìm phiền phức cho chính mình sao? Lê Minh Viễn nhẹ giọng nói. Tôi chỉ kêu cô ấy đưa cậu trở về phòng thôi. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Tên kia là cậu cố ý làm vậy. Sao cậu lại không thể để cho cô nhóc của cậu đưa tôi về phòng? Cậu xứng sao? Tên thối tha này. Tôi thấy cậu đây là đang muốn ăn đòn. Đánh nhau. Ai sợ người, mau ra đây nghênh đòn của ông đây. Lê Minh Viễn nhấn mày đi theo Tần Thiên cùng nhau đi ra sân. Thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng mà nắng hôm nay rất sáng. Hai người họ lần lượt tìm thấy một khoảng trống và họ thật sự, tôi một quyền, cậu một quyền mà đánh nhau. Tô Nấn Tâm ngay lập tức tắt lửa và lao ra bên ngoài với vẻ mặt lo lắng. Chú, anh Tần, có gì từ từ nói sau? Sao hai người lại đến mức như thế này? Hai người họ mặc kệ cô và tiếp tục đánh nhau kịch liệt. Tô Nấn Tâm vẻ mặt bất lực phát hiện ra Tần Thiên đang đánh nhau với chú của mình, nhưng mà hoàn toàn là đang muốn tìm đòn. Căn bản không phải là đối thủ của chú nhà cô được. Lâm Xuân Mạn mặc quần áo đi xuống lầu, nhưng mà không có nhìn thấy ai. Khi nghe thấy động tĩnh ở trong sân thì cô vội vàng bước ra bên ngoài, nhìn thấy Lệ Minh Viễn và Tần Thiên thật sự là đang đánh nhau thì đi tới chỗ Tô Nấn Tâm ngẩn người nói. Trời ạ, Nấn Tâm, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Nấn Tâm cười khổ. Tớ không rõ, anh Tần trông rất tức giận. Lâm Xuân Mạn không khỏi cười khổ. Anh ấy không thích tớ đến mức nào chứ? Xuân Mạn đừng nghĩ nhiều nữa. Anh Tần giận chú nhà tớ, đã bẫy anh ta thôi, không liên quan gì đến cậu. Lâm Xuân Mạn bụng miệng nói. Nhưng mà nếu tớ thích thì sẽ cảm ơn chú của cậu, tạo cơ hội. Nếu không thích thì mới liền trách chú cậu. Ehem, cũng là không nên nghĩ như vậy. Nhưng mà Xuân Mạn, cậu và Tần Thiên tối hôm qua có phải xảy ra chuyện? Lâm Xuân Mạn chua xót hỏi. Tớ đột nhiên hối hận. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tối hôm qua chơi hơi đau nên tớ không làm lần thứ hai. Tớ mà biết đây là cơ hội duy nhất trong đời